Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73. Chương 73. Ba cái hô hấp bại Đường Hạo cho. FMG, đại lão, vạn thưởng tăng thêm, uy vũ bá khí. Một nhà nào đó cũ nát quán trọ nhỏ. Đường Tam mang mang lục lục an bài tốt các học sinh nghỉ ngơi. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cất bước đi hướng bếp sau. Hắn cảm giác hôm nay không may cực độ, các loại bị hố, các loại không may, thậm chí sau cùng trời tối, hắn còn mang theo một đám học sinh chạy hướng học viện. Kết quả học viện cũng đóng cửa, bọn họ ai cũng vào không được. Cái này, liền Đường Tam đều cảm thấy nhức đầu, bởi vì hắn không có tiền. Không biết làm sao an trí những học sinh này, cũng may mắn có quý nhân tương trợ, có cái quán trọ mập lão bản xem bọn hắn đáng thương. Mời bọn họ đi quán trọ nhỏ, miễn phí dừng chân, nhưng cần đem bếp sau tiến hành một lần tổng vệ sinh. Biết được tin tức này về sau, Đường Tam quyền hành liên tục, quyết định vẫn là đáp ứng, không có cách, không đáp ứng không được. Nhiều như vậy học sinh không ai an bài, vạn nhất ra chuyện, hắn tất nhiên áy náy cả đời. Cũng may mắn Đường Tam hỏi thăm một chút, biết được quán trọ này dư luận không tệ, làm mở rất nhiều năm khách sạn, mà lại chỉ có mập lão bản một người. Cái này Đường Tam xem như yên lòng, mang theo các bạn học ở tại nơi này, sau đó an bài các học sinh vào ở, đi qua một phen bận rộn. Cuối cùng an bài tốt những học sinh này, Đường Tam lúc này mới tuân theo ước định, tiến về bếp sau đi thanh tẩy. Nhỏ như vậy quán trọ, người không nhiều, bếp sau khẳng định cũng tiểu, thanh tẩy lên hẳn là cũng nhanh. Mập lão bản thật là một cái người tốt, Đường Tam nói cất bước đi vào nhà bếp. Các loại sau khi thấy rõ chủ tràng cảnh về sau, cả người hắn đều ngơ ngẩn. Bởi vì bếp sau so trong tưởng tượng còn muốn lớn. Quan trọng bếp sau bẩn quả thực như là chuồng heo. Các loại dơ giấy bẩn thỉu bát đũa, các loại tràn dầu, các loại đồ bỏ đi. Cảnh tượng như vậy, nhìn đến Đường Tam đều ngốc ngay tại chỗ. Tốt nửa ngày mới phản ứng được nói: ta thu hồi câu nói mới vừa rồi kia. Khụ khụ, bếp sau lâu dài không có quét dọn, cho nên loạn một chút. Vì sao không gọi bạn học của ngươi giúp đỡ đâu? Chủ tiệm ho khan hai tiếng, ngượng ngùng nói, đây là loạn một chút sao? Đường Tam khóc không ra nước mắt, trước mắt bếp sau quả thực cũng là đống rác, quả thực loạn đến cực hạn. Quan trọng những học sinh kia bởi vì hắn mới đợi thời gian dài như vậy, dẫn đến đồng học cùng một chỗ bị hố, cho nên Đường Tam cũng không tiện gọi đồng học giúp đỡ. Buồn bực Đường Tam chỉ có thể bất đắc dĩ nói, bọn họ đều mệt mỏi, để bọn hắn nghỉ ngơi đi, chính ta cũng được, ngươi thật có thể chứ, như thế bẩn bếp sau, một mình ngươi chỉ sợ phải bận rộn đến hừng đông đi. Mập lão bản khuyên giải nói, không có việc gì, ta có thể làm. Đường Tam mang trên mặt buồn khổ, bắt đầu múc nước thanh lý bếp sau. Một thân một mình bắt đầu công tác. Ai, ta giúp ngươi cùng một chỗ đi. Mập lão bản lòng có không đành lòng, cũng bắt đầu cùng một chỗ giúp đỡ. Cảm ơn, Đường Tam vô cùng cảm kích. Không có việc gì, mập lão bản lắc đầu nói tiếp. Đúng rồi, ta sở dĩ mời các ngươi đến giúp đỡ, là hôm qua có cái đầu chọc bé trai nói, hôm nay có một ít không nhà để về hài tử, có thể vì ta thanh lý bếp sau, cho nên ta mới tìm được ngươi. Cái gì? Hôm qua? Đường Tam ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn mập lão bản. Đúng, ta cũng rất tò mò, một mực không tin, về sau xem lại các ngươi không nhà để về, ta mới tin tưởng. Mập lão bản giải thích nói, cái kia đầu chọc bé trai bao lớn, tướng mạo như thế nào? Đường Tam vội vàng truy vấn, bởi vì hố chính mình rất có thể là người này, tuổi của hắn không lớn, cùng ngươi không kém bao nhiêu đâu, tướng mạo nhớ không rõ, nhưng trên đầu của hắn viết hai chữ Tế Tam. Mập lão bản nghĩ nghĩ giải thích, Tế Tam, Đường Tam nghi hoặc, nhưng một giây sau hắn nghĩ tới thần toán môn tế tộc, cũng là dẫn đến sư phụ Uyên tộc xuống dốc đối thủ. Hẳn là bọn họ, ta theo không có đắc tội qua bất luận kẻ nào, nếu như nói người nào lại đột nhiên chơi ta, vậy rất có thể là cái này tế tộc. Đường Tam trao mày, hắn chẳng thể nghĩ tới mới bái sư 3 tháng. Tông môn đối thủ thì xuất hiện, mà lại liên tiếp thao tác bắt hắn cho lừa thảm rồi. Quan trọng đối phương có vẻ như cũng là tiểu hài tử. Cái này so sánh đả kích người, xem ra sau này phải cẩn thận một chút. Cũng không biết sư phụ bên kia thế nào, cần phải nhiều hỏi thăm một số tế tộc tin tức. Đường Tam bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục ở phía sau chủ bận rộn, mà một bên khác, Đường Hạo chính lạnh lùng, nhìn chằm chằm cái kia kính mắt lão sư theo cái thứ nhất lão nãi nãi xuất hiện thời điểm. Đường Hạo liền phát hiện không thích hợp, dù sao làm phong hào đấu la, có thể tùy tiện dò xét ra một số chi tiết, nhưng hắn không có ngăn cản, bởi vì những sự rèn luyện này đối với Đường Tam trưởng thành có trợ giúp. Cho nên Đường Hạo cũng liền buông xuôi bỏ mặc. Đương nhiên, hố Đường Tam người, khẳng định không thể bỏ qua. Cái kia lão nãi nãi Đường Hạo không thể xuất thủ, nhưng trước mắt kính mắt lão sư, Đường Hạo tịnh không để ý, cho nên trực tiếp bắt lại ép hỏi. Nói tiếp, đầu chọc bé trai ngoại trừ trên đầu Tế Tam, còn có hay không khác tin tức? Đường Hạo lạnh lùng nói, có, Tế Tam đại nhân để ta nói cho ngươi. Thêm vào thần toán môn, không phải Uyên trưởng lão đồng ý là được, nhất định phải tế tộc đồng ý, bởi vì đồ bỏ đi không có tư cách làm tế tộc đối thủ. Còn nói đồng môn tuy nhiên không cho phép giết hại, nhưng so đấu là cho phép, cho nên Tế Tam đại nhân chuẩn bị trước đó món ăn khai vị. Đúng, đây là Tế Tam đại nhân lưu lại tin. Kính mắt lão sư từ trong ngực xuất ra một phong thư, đem đưa cho Đường Hạo. Cử động như vậy, làm Đường Hạo đều nheo lại mắt, cảm giác đây hết thảy đều trưởng khống tại cái kia đầu chọc bé trai Tế Tam trong tay. Hít sâu một hơi, Đường Hạo mặt lạnh lấy mở ra phong thư, bắt đầu xem xét nội dung trong bức thư. Ta là tế tộc Tam đệ tử Tế Tam. Nghe nói Uyên trưởng lão thu người đệ tử gọi Đường Tam. Vì Đường Tam, Uyên trưởng lão hao phí rất nhiều sinh mệnh lực, thậm chí bế quan sửa đổi công pháp gì. Đường đường thần toán môn Uyên trưởng lão, vì một cái đệ tử mới như thế nỗ lực đáng giá không? Ta ngược lại muốn nhìn xem, cái gọi là Đường Tam có không có tư cách để Uyên trưởng lão như thế nỗ lực. Ta cho các ngươi chuẩn bị một lần khảo nghiệm, ngày mai các ngươi có thể chống được hao 10 cái hô hấp, thì coi như các ngươi thông qua khảo nghiệm, nếu như không thể, hao sẽ nện hủy Nặc Đinh học viện, đến lúc đó học sinh không có học có thể lên, cũng là bởi vì các ngươi mà lên, các ngươi sẽ vĩnh viễn áy náy, chỉ tới đây thôi. Tế Tam, hao, 10 cái hô hấp, khẩu khí thật lớn. Nhìn lấy nội dung trong bức thư, Đường Hạo mê lên hai mắt, cái này rõ ràng là thần toán môn tế tộc người, chướng mắt Đường Tam, cố ý hố Đường Tam, vì thế Đường Hạo tức giận phi thường, đường đường phong hào đấu la nhi tử, lại bị xem thường, vậy mà không có tư cách làm tế tộc đối thủ, cái này làm Đường Hạo vô cùng bất mãn, xem ra ta nhiều năm không xuất thủ. Đã có người quên đi uy danh của ta, ngày mai liền để cái này cái gọi là hao, cảm thụ thực lực chân chính của ta. Đường Hạo lạnh lùng nói, nắm chặt phong thư hướng nơi xa đi đến. Hắn chuẩn bị đem phong thư này một bộ phận nội dung trong bóng tối ném cho Đường Tam. Sau đó ngày mai chờ đợi hao xuất hiện. Một bên khác, tự nhiên trong không gian, Lý Hiên nằm tại mềm mại nữ sĩ trên giường lớn. Buồn bực ngán ngẩm nói, hệ thống, ta như thế dụng tâm bố trí, không có nhiệm vụ sao? Đinh, mời chọn một hạng, sơ cấp lựa chọn, 9 cái hô hấp bại đường hào. Khen thưởng, cao cấp chùy pháp, trung cấp lựa chọn, 6 cái hô hấp bại đường hào. Khen thưởng, đỉnh cấp cận chiến cao cấp lựa chọn, 3 cái hô hấp bại đường hào. Khen thưởng, thần cấp cận chiến PS. Đường hào làm trọng yếu nhân vật trong vở kịch, tương lai có thể nhiều lần phát động lựa chọn. Không đề nghị giết chết đường hào. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.